Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, đột phá huyệt khiếu. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên tương đối khẩn trương. Mấy cái Ngọc Gia Vương giả cùng Luyện Đan Viện Vương giả rằng co. Tiểu tử, cho ta nạp mạng đi. Diêu Đan Trần thần sắc biến đổi, thân thể lướt đi, năm ngón tay làm chảo, chụp vào Ngọc Càn Đầu Lâu. Lão thất phu, người dám. Một cái thân hình cao lớn Ngọc Gia Vương giả bước chân khẽ động, cản trước mặt Diêu Đan Trần, đồng thời đưa tay chính là một quyền. Ai cản ta thì phải chết. Diêu Đan Trần gầm thét một tiếng, nghênh tiếp đối phương nắm đấm, cùng chiến đấu. Phanh phanh phanh, hai cái vương giả tại chỗ đánh lên. Chẳng những là hai người bọn họ đánh lên, Ngọc Gia Vương giả cùng Luyện Đan Viện Vương giả cũng chiến đấu. Ầm ầm, hiện trường lập tức hỗn loạn tưng bừng. Một chút Thiếu Hoa Tông đệ tử nhao nhao tránh né, chỉ sợ bị tai bay vạ gió. Luyện Đan Viện đệ tử ở đâu? Giết cho ta cái này trộm linh tặc. Diêu Đan Trần chiến đấu đồng thời, đối người bầy phân phó một câu. Rầm rầm, hàng trăm hàng ngàn Luyện Đan Viện đệ tử bay ra, đối Ngọc Càn giết tới. Ngọc Gia đệ tử cũng không yếu thế, đồng dạng có 100-200 người nghênh chiến. Ngọc Hoa Tông lập tức bộc phát nội chiến, hiện trường càng thêm hỗn loạn. Giết Ngọc Càn, ghê tởm trộm linh tặc, cường đạo, đoạt lại chiến công của chúng ta điểm cùng linh tinh. Đúng, giết Ngọc Càn, tuyệt không thể để hắn còn sống. Người Ngọc gia quá bá đạo, loại tình huống này, thế mà còn muốn che chở Ngọc Càn, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Đúng, giết hắn, giết giết giết. Không ít Thiếu Hoa Tông đệ tử cũng thẳng hướng Ngọc Càn. Cũng xứng đáng con hàng này không may. Ai bảo hắn không có việc gì ăn cướp người khác linh tinh cùng điểm công lao. Nguyên lai mọi người còn có cố kỵ, không dám ra tay. Hiện tại Ngọc Càn bị nhận định là trộm linh tặc, một chút bị hắn ăn cướp qua người nhao nhao xuất thủ. Phanh phanh phanh, không ngừng có Ngọc gia đệ tử thụ thương. Bởi vì xuất thủ đệ tử nhiều lắm, Ngọc gia đệ tử dần dần chống đỡ không được. Bất quá cũng chưa từng xuất hiện người chết sự kiện, bởi vì tất cả mọi người là đồng tông đệ tử, bởi vậy xuất thủ đều có chừng mực. Ngọc Càn đứng tại Ngọc gia đệ tử vòng bảo hộ bên trong, hắn mặt mũi tràn đầy xanh xám, lửa giận trong lòng ngập trời, nhưng lại không chỗ nhưng phát. Cái này tông chủ muốn hay không ngăn cản một chút? Chấp pháp trưởng lão gặp chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, không khỏi khóa lông mày. Ha ha, không cần. Diêu Đan Trần cháu trai bị ủy khuất, cũng nên để hắn phát nổi giận, bằng không lão gia hỏa này không biết sẽ làm ra chuyện gì đến. Tất cả mọi người là đồng tông, xuất thủ đều có chừng mực, chỉ là chú ý một chút Ngọc Càn tiểu tử này an toàn là được rồi, đừng để hắn bị người giết. Diêu Tông Nhàn cùng Ngọc Càn hai người bọn họ đều là bị trộm linh tặc lợi dụng. Cái này trộm linh tặc thật sự là quá giảo hoạt. Ngọc Tây Lai nhỏ giọng mở miệng. Hắn cũng không có ngăn cản trong sân chiến đấu. Hắn dù sao cũng là một tông chi chủ. Nếu như bây giờ hắn ra mặt, phía dưới đệ tử lại nên nói hắn bao che Ngọc Càn. Hừ, chấp pháp trưởng lão sắc mặt khó coi, lên tiếng nói. Cái này trộm linh tặc đến cùng thời điểm thần thánh phương nào? Chẳng những có thể tự do tiến vào ta Thiếu Hoa Tông tất cả đỉnh núi động phủ, còn trộm đi linh tuyền, càng là đem ta Thiếu Hoa Tông quấy đến chướng khí mù mịt. Thật sự là quá ghê tởm. Rầm rầm rầm, hiện trường chiến đấu càng thêm kịch liệt. Vương giả đối vương giả, đệ tử đối đệ tử, lại có không ít người đệ tử gia nhập chiến đoàn. Càng ngày càng nhiều Ngọc gia đệ tử bị đánh tan, ngay cả Ngọc Càn cũng xuất thủ. Đồng thời tràn ngập nguy hiểm, bị đoàn người ẩu đả thổ huyết. Ngọc Càn không biết là bị ai đánh lén một chút, rắn rắn chắc chắc một quyền đánh vào phía sau lưng của hắn bên trên. Hắn lập tức ho ra đầy máu. Càn Nhi chạy mau. Một cái Ngọc Gia Vương giả thấy thế, đối Ngọc Càn hô một câu. Trong lòng của hắn rõ ràng, chiếu tiếp tục như thế, Ngọc Càn không phải bị người đánh chết không thành. Ba. Ngọc Càn một chân quét bay một cái đối diện đệ tử, thân thể đằng không mà lên, hướng về nơi xa lao đi. Cho dù hắn chiến lực có 102 đám người, thế nhưng là tại vô số người vây công dưới, cũng nhất định đẫm máu, rơi vào đường cùng, đành phải chạy trốn, trộm linh tặc chạy án. Truy, truy, giết trộm linh tặc, giết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất. Rầm rầm, một đám Thiếu Hoa Tông đệ tử cũng phi thân lên, hướng Ngọc Càn đuổi theo. Đáng chết, Ngọc Càn sắc mặt trắng bệch, người trên không trung lại nhịn không được phun một ngụm máu tươi. Hắn biệt khuất cực kỳ, cảm giác đây là nhân sinh bên trong hắc ám nhất một ngày. Một đám Thiếu Hoa Tông đệ tử tại Thiếu Hoa Tông đối Ngọc Càn triển khai bao vây chặn đánh. Còn tốt Ngọc Càn thực lực không tầm thường, mặc dù đánh không lại đám người, nhưng là tốc độ lại không gì sánh kịp. Thời điểm mấu chốt, luôn có thể trốn qua mọi người truy sát. Phiêu Miểu Phong, Vương Thần xếp bằng ngồi dưới đất. Tại chung quanh hắn, trưng 77749 khối thanh linh ngọc bài. Hắn lại tại thôn phệ Thiếu Hoa Tông linh tuyền. Vô số linh khí từ trong địa mạch tuôn ra, rót vào thân thể của hắn. Nửa khắc đồng hồ công phu, Thiếu Hoa Tông linh tuyền thấy đáy, giọt nước không dư thừa, toàn bộ tiến vào Vương Thần trong thân thể. Ầm, một tiếng rất nhỏ tiếng nổ tại Vương Thần thể nội vang lên. Hắn cái thứ 6 huyệt khiếu rốt cục nổ tung, rầm rầm rầm trong cơ thể của hắn sôi trào lên, nổ tung huyệt khiếu bên trong, một cỗ hùng hậu tinh năng trong nháy mắt tuôn ra, hướng toàn thân từng cái bộ vị chảy xuôi. Vạn trượng tử sắc thần mang từ trong thân thể của hắn phát ra, đem toàn bộ sơn động chiếu rọi sáng như ban ngày. Trong máu tử quang càng thêm nồng đậm. Máu của hắn, da thịt, cơ bắp, tế bào, xương cốt toàn bộ đều chiếm được thăng hoa. Chanh chanh chanh, nhất là xương cốt, từng chiếc rung động như sấm. Nguyên bản xương cốt bên trên màu vàng kim nhạt quầng sáng biến mất không thấy. Toàn thân xương cốt, từ trong tới ngoài, toàn bộ lột xác thành tử sắc, như tử sắc thần tài đúc kim loại. Lực lượng bắt đầu tăng vọt, ngàn tượng chi lực, 3000 tượng chi lực, 5000 tượng chi lực, 8000 tượng chi lực, 9999 tượng chi lực. Lần này lực lượng cường đại trước nay chưa từng có, trực tiếp tăng lên gần gấp 10, chỉ kém một voi chi lực, đã đột phá vạn tượng. Lúc này, Vương Thần cũng cảm thấy cấm chế tồn tại. Lần này cấm chế là hắn gặp phải cái thứ 4 cấm chế. Nó kiên cố trình độ là lần thứ 3 cấm chế gấp 10. Giống như một đạo kinh khủng lạch trời, gắt gao khóa lại Vương Thần nhục thân. Không đột phá cấm chế, nhục thân lại nghĩ đột phá một tia, đều là không thể nào. Lúc này, Vương Thần nhục thân cường độ cùng cái kia tại mê vụ cốc không linh chi địa gặp phải tiền bối giống nhau như đúc. Chỉ kém một tia, liền có thể đột phá vương giả cảnh giới. Thế nhưng là cái này một tia, lại so với lên trời còn khó hơn. Ha ha, thật mạnh nha. Vương Thần mở to mắt, cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng vô tận, nhịn không được thoải mái cười to. Tất cả cố gắng đều không có uổng phí. Cái thứ 6 huyệt khiếu rốt cục bị phá ra. Đừng cảm khái, chạy mau, có người đến. Trưởng lão thanh âm đột nhiên tại Vương Thần trong đầu vang lên. Ngữ khí có chút lo lắng. Không được, Vương Thần biến sắc, hắn cũng cảm thấy động tĩnh. Xoát, Vương Thần không chần chờ nữa. Một bước phóng ra, liền đi tới Phiêu Miểu Phong trên đỉnh núi. Vị bằng hữu này hảo thủ đoạn. Thần không biết quỷ không hay trộm đi ta Thiếu Hoa Tông bên trong linh tuyền. Một đạo thanh âm uy nghiêm tại Vương Thần bên tai chợt vang, chấn động đến hắn ốc nhĩ đau nhức. Ngọc Tây Lai đuổi tới Phiêu Miểu Phong, sau lưng hắn còn đi theo mấy cái mười mấy tôn vương giả. Ha ha, Vương Thần nghe tiếng cười khổ. Hắn mặc dù đạo diễn vừa ra trò hay, cuối cùng vẫn không có lừa qua Ngọc Tây Lai cái này sống không biết mấy trăm năm lão quái vật. Phong Vô Ba, lại là tiểu tử ngươi. Có một cái vương giả nhận ra Vương Thần. Hắn không phải Phong Vô Ba. Phong Vô Ba nhưng không có như thế lớn năng lực. Ngọc Tây Lai thần sắc lạnh nhạt, ngón tay Vương Thần, nói, người đến cùng là ai? Chạy, Vương Thần lúc này nơi nào còn có công phu cùng hắn nói nhảm. Dưới chân khẽ động, liền hướng phía xa xa chân trời bỏ chạy. Chạy sao? Ngọc Tây Lai lộ ra thần sắc khinh thường. Hắn thân thể khẽ động, phía sau xuất hiện một cái vạn trượng kỳ lân pháp tướng. To lớn pháp tướng hoành không, phảng phất có thể áp sập thiên địa. Kinh khủng uy áp từ kỳ lân pháp tướng trên thân phát ra. Ngọc Tây Lai không biết vương thần là cái gì cấp bậc võ giả, bởi vậy xuất thủ liền vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Giống giống kỳ pháp tướng quái hống nhất thanh, tiếp lấy nhoáng một cái, thân thể cao lớn liền giáng lâm tại vương thần phía trên. Ngàn trượng dài bàn tay bao trùm xuống tới, bao phủ vương thần nhỏ bé thân thể. Không hổ là đại viên mãn pháp tướng. Vương thần lông tơ dựng ngược, công kích của đối phương quá nhanh. Hắn căn bản cũng không có né tránh năng lực. Cho dù hắn đã đột phá huyệt khiếu, đối đầu cái này Ngọc Tây Lai, cái này đỉnh cấp vương giả, vẫn là kém rất nhiều. Vương thần thân thể trực tiếp nổ tung, tại nguyên chỗ biến mất. Chết thay pháp khí. Một cái thiếu hoa tông vương giả nhìn thoáng qua vương thần bỏ mình địa phương, một cái vỡ vụn tiểu ngọc nhân từ không trung tán lạc xuống. Đáng chết, lại để cho hắn chạy. Có người giận dữ, hắn là chạy không thoát. Ngọc Tây Lai khóe miệng xẹt qua sát ý, bước chân hắn khẽ động, hướng về một phương hướng đuổi theo. Vương thần phun ra một ngụm máu tím, đụng đầu vào thiếu hoa tông hộ sơn đại trận bên trên. Hắn vận dụng chết thay pháp khí, vốn là có thể trực tiếp bị truyền tống đến chỗ rất xa. Nhưng là bởi vì thiếu hoa tông hộ sơn đại trận một mực mở ra, ngăn cản lại hắn truyền tống. Hừ, cầm ta linh tuyền liền muốn chạy. Bằng hữu, người nghĩ quá ngây thơ rồi. Thật coi ta thiếu hoa tông không người sao? Ngọc Tây Lai thanh âm tại thiếu hoa tông trên không vang lên. Vương thần cảm giác một cỗ kinh khủng tinh thần lực khóa chặt mình. Hắn mau từ trên mặt đất đứng lên, từ nơi này địa phương đi vào. Chiến lão tại vương thần trong đầu, cho hắn chỉ một vị trí, để hắn trực tiếp tiến vào hộ sơn đại trận. Vương thần nhìn thoáng qua đại trận, không chần chờ, một bước bước vào trong trận pháp. Lần này hắn không có gặp được trở ngại, trực tiếp tiến vào trận pháp. Tiến vào trận pháp về sau, trước mắt hắn nhoáng một cái, xuất hiện tại một tầng mê vụ bên trong. Cái gì cũng thấy không rõ lắm. Đi về phía trước 17 bước, chiến lão thanh âm lại tại vương thần vang lên bên tai. Thiếu hoa tông hộ sơn đại trận mặc dù lợi hại, nhưng vẫn là không thể gạt được chiến lão pháp nhãn. Cái sau trận pháp tạo nghệ đã sớm vượt ra khỏi hiện tại người phạm vi hiểu biết. Vương thần gật đầu, không chút do dự, trực tiếp hướng về phía trước bước 17 bước. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, hắn xuất hiện ở trong một mảnh biển lửa. Trước mắt là nóng hổi nham tương. Hắn biết đây là huyễn trận. Phía bên trái đi 9 bước, phía bên phải 13 bước, lui lại 7 bước. Tại chiến lão chỉ huy dưới, vương thần trước mắt tràng cảnh không ngừng biến hóa. Núi lửa, thảo nguyên, hoang mạc chờ tràng cảnh đều có. Siêu, chỉ dùng 10 cái hô hấp công phu, vương thần liền từ trong trận pháp ra. Mở đại trận, Ngọc Tây Lai thanh âm truyền đến. Giờ phút này hắn cùng vương thần vẻn vẹn cách hộ sơn đại trận. Thiếu hoa tông hộ sơn đại trận lay động kịch liệt. Đi, vương thần vỗ chữ linh túi, ném ra phong vô ba, một bước phóng ra, liền biến mất tại chân trời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.